Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1790, chương 1789 nhân sinh tư lịch tì vết. Rama đặt câu hỏi, xác thực quá mức đột nhiên, rõ ràng trước một giây còn đang thương lượng chuyện của cuộc đời. Này một giây thế mà lại đột nhiên chuyển hướng, nếu như vậy đề nhường mọi người phản ứng không kịp. Rất bình thường, bất quá, Rama nhưng không có thu hồi cái này đặt câu hỏi, chỉ là nhìn xem Kyoko, chờ đợi lấy Kyoko trả lời. Cái này khiến Kyoko nhíu mày, trong lòng mơ hồ tuôn ra không thích cảm xúc. Kyoko rất chán ghét này loại bị đánh gãy cảm giác. Đằng trước cũng đã nói, Kyoko là dựa vào lấy sắc bén đánh võ mồm cùng tàn nhẫn thủ đoạn chính trị đem học bộ bên trong đối thủ cạnh tranh nhóm toàn bộ hạ gục, tiến vào mà lên làm chính giáo thủ. Bởi vậy rõ ràng, Kyoko có nhiều am hiểu nắm bắt nói chuyện tiết tấu cùng kỹ xảo. Mà Kyoko trước mặt mấy lời nói cũng là đem điểm ấy hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo thesis, chủ đề chuyển tới xã hội thành tựu chủ đề bên trên. Lại từ xã hội thành tựu chủ đề chuyển hướng chuyển trường cùng tương lai an bài chủ đề. Trước trước sau sau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không có nửa điểm lỗ thủng, thậm chí còn ám chỉ Rama. Nếu như Rama thật yêu Asuna, cái kia nên vì cho nàng một cái tốt hơn nhân sinh đi nỗ lực. Tạo thành hai người nhất định phải nghe theo chính mình an bài không khí. Sau cùng, Kyoko nói chỗ ngữ, hoàn toàn chính xác đổi lấy Sozo duy trì, nhường Koichiro đều không phản bác được, càng làm cho Asuna nói không ra lời, đủ để chứng minh Kyoko đàm phán kỹ xảo cao bao nhiêu. Còn lại liền là Rama, chỉ cần Rama gật đầu, tin tưởng, chuyện này coi như xác nhận xuống tới, mà Kyoko tin tưởng, tại vừa mới nói chuyện bên trong, Rama là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Ai có thể nghĩ, Rama thế mà lại đột nhiên nhấc lên nếu như vậy đề. Triệt để cắt ngang Kyoko ấp ủ bầu không khí cùng chế tạo lập trường. Kyoko hội cảm thấy không vui. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Chỉ là, Rama vấn đề, Kyoko vẫn là phải trả lời. Đằng trước mới nói đúng Rama như vậy chờ mong cùng xem trọng. Nếu như không cố gắng nói rõ lý do vấn đề này, sợ là thật vất vả chế tạo ra điều kiện hội toàn bộ chạy đi. Bởi vậy, Kyoko mở miệng như thế, ta đích xác phản đối qua. Bởi vì ta rất rõ ràng quê quán người đến cỡ nào thế lực. Dùng ngươi bây giờ điều kiện, coi như dựa vào thi xít, kiếm được nhiều tiền như vậy, cái kia người khác cũng chỉ sẽ đem ngươi xem là nhà giàu mới nổi. Dù sao cái kia không phải là ngươi khai thác trình tự. Ngươi lại không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh. Lại thêm có sao dạng này chỗ bẩn, sợ là rất nhiều người đều sẽ đối với ngươi không quá hiếu hảo. Nói cách khác, Kyoko là muốn biểu thị chính mình là vì bảo hộ Rama mới làm như vậy. Nhưng mà hẳn không phải là như vậy đi. Rama nhìn chăm chú Kyoko, đúng là bỗng nhiên cười một tiếng, nói như vậy ngài chẳng lẽ không phải vì không để cho mình tại thân thích trước mặt không ngẩng đầu được lên mới vừa như thế phản đối sao? Một câu, nhường trong phòng khách mọi người dồn dập hít vào một hơi. Bao quát, Asuna, đồng dạng là như thế. Ngươi nói cái gì? Kyoko mặt trầm xuống. Rama lời nói này, đã cùng Vu Oan không có gì khác biệt. Cùng trước đó so ra, quá phận trình độ cũng không phải một điểm nửa điểm. Có thể Rama vẫn là đạm mạc lên tiếng, nếu như là vì bảo hộ. Sợ quê quán thân thích không hiếu hảo, vậy ngài nên liền Asuna đều lưu lại, không mang nàng tới mới đúng, vì cái gì hết lần này tới lần khác cũng chỉ có ta đây. Đúng thế, như Kyoko thật là như vậy suy tính, không chỉ có là Rama mà thôi, Asuna hẳn là cũng đến bị lưu lại, không thể đi tới Yuki gia tộc quê quán, bằng không, dùng Asuna bị Sao cầm tù 2 năm, Lạc Hậu người đồng lứa 2 năm, còn Tại bị người bình thường nhóm coi là thu nhận công trình trong trường học học tập trải qua. Những cái được gọi là thân thích thái độ sợ là sẽ phải càng quá phận. Mặc dù mặt ngoài hữu hảo, sau lưng châm chọc khiêu khích cùng đồng tình thương hại cũng tuyệt đối sẽ không ít đi nơi nào. Dưới tình huống như vậy, Kyoko không bảo hộ nữ nhi của mình, còn tới bảo hộ Rama như thế một cái không quá cảm mạo con rể. Nghĩ như thế nào đều không bình thường, cho nên Rama thì cho là như vậy. Ngài sở dĩ phản đối mang ta lên, chỉ là bởi vì dạng này rớt là của ngài mặt. Rama dùng lễ phép giọng điệu, cười nói ra không có một tia cố kỵ lời tới. Tựa như ngài nói chúng ta đều phải tích lũy bất luận cái gì người đều sẽ không thua tư lịch một. Dạng, ngài tư lịch đồng dạng cũng còn tại tích lũy giai đoạn. Chẳng lẽ không đúng sao? Giống Rama, Asuna cùng với Koichiro dạng này người trẻ tuổi tư lịch là dựa vào trình độ, thành tích cùng với ở trong xã hội thành tựu được quyết định. Cho nên nhất định phải lên tốt trường học, cầm tới tốt bằng tốt nghiệp, ở trong xã hội cao liền, phương mới xem như thành công. Mà đối với Kyoko dạng này đã người thành công sĩ tới nói, nàng tư lịch dựa vào là liền là dạy dỗ tốt học sinh, bồi dưỡng được ưu tú tân sinh đời, nhường cho con nữ đều trở nên sáng chói. Dạng này một thân sinh tư lịch liền sẽ thêm vào thật dày một bút, khiến người khác ngưỡng vọng. Yuki gia tộc hết thảy gia đình liền đều là như thế này. So sánh không đơn thuần là lẫn nhau ở giữa thành tựu cùng thành tích, vẫn còn tương đối hài tử trưởng thành cùng giáo dục, bằng không có rất nhiều chủ đề bị người khác nói này nói kia, coi như lại thành công, nếu như bị người khác đánh giá làm sẽ không giáo dục con cái, không có cách nào bồi dưỡng được người thừa kế, cái kia cuối cùng không chả là một người sinh kẻ thất bại sao? Chính là bởi vì dạng này, Shinkawa huynh đệ mới có thể bị chính mình phụ thân ép về phía tuyệt lộ. Tại đây chút nhân sĩ thành công trong tay, ví dụ tương tự khẳng định không ít. Kyoko là một cái theo bình dân một đường nỗ lực phấn đấu, bò cho tới bây giờ vị trí người, thật vất vả thu được thành công, lại làm sao lại nghĩ tại nhân sinh cuối cùng trên đường bằng thêm một chút tì vết đâu. Kyoko liền nhất định phải tiếp tục tích lũy chính mình tư lịch mới được. Đem con cái đều bồi dưỡng thành tài, phương mới xem như chân chính thành công. Dưới tình huống như vậy, Koichi ca đã lấy được không tầm thường thành tựu. Ngài nhất định đã tương đương hài lòng. Asuna bên kia mặc dù đã xuất hiện vấn đề, có thể đó là không thể đối kháng, mà còn có cứu vãn chỗ trống. Ngài mới muốn mau sớm an bài nàng chuyển trường. Trái lại ta, mặc dù ngài nói đến như vậy xem trọng ta, nhưng có Sugu Nobuyuki ở phía trước làm sự so sánh, nhân phẩm của hắn tạm thời bất luận, nhưng sự nghiệp xem như thành công, ta lại chỉ là một cái nhà giàu mới nổi. Không chỉ thesis không phải ta khai thác, ta còn liền lợi dụng nó tới lập nghiệp đều làm không được. Treo một cái thần đồng danh hiệu, lại cam nguyện tại như thế đặc thù trong trường học hoang phế thời gian. Ngài khẳng định không muốn bị người khác nói, ngươi làm sao lại coi trọng dạng này con rể, à. Rama nói xong liền cười, chỉ là trong mắt căn bản không có bao nhiêu ý cười. Vẫn là như vậy đạm mạc, cứ như vậy, một cái không làm được, ta liền trở thành ngài nhân sinh tư lịch bên trong tì vết nào. Cho nên, ngài mới phản đối mang ta lên, càng tận tâm tận lực giúp ta cũng an bài chuyển trường. Chờ đến ta thật trở nên nổi bật, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó, ngài cái này, bồi dưỡng, ta nhạc mẫu đại nhân tư lịch liền càng thêm thành công. Này, mới là của ngài mục đích a. Từng câu lời nói, nhường Kyoko sắc mặt càng ngày càng nặng, thậm chí càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, thật có lỗi, chỉ sợ đến làm cho ngài thất vọng. Rama nhìn thẳng hướng Kyoko, càng thẳng thắn lên tiếng. Ta đối mình bây giờ rất hài lòng, càng đối với hiện tại trường học rất hài lòng. Tin tưởng, đối tương lai nhân sinh, cũng sẽ rất hài lòng. Nhường ngài hao tổn tâm cơ an bài, thật là ngượng ngùng, nhưng ta sẽ không chuyển trường. Tương lai cũng không muốn trở thành quốc gia nào trụ cột hoặc là xã hội nhân vật đứng đầu. Ngài, chỉ sợ đến uổng phí công phu. Những lời này, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Nhường mọi người, liên tục tắt tiếng. Trong phòng khách bầu không khí liền lần nữa trở nên nặng nề. Mà Kyoko thì gương mặt lạnh lùng, lại cũng không nói chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.